Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, thắng được. Cổ Mộc tò mò hỏi, kết cục gì? Thanh Y sắc mặt âm xuống tới, đè ép thanh âm nói ra, bọn hắn đều bị vạn độc ăn mòn, đau đến không muốn sống, nàng loại này bộ mặt biến hóa phối hợp loại kia âm điệu. Để Cổ Mộc lập tức cảm giác quanh mình âm phong siêu siêu. Thế là khóe miệng giật một cái, nói, khủng bố như vậy, cho nên, người tốt nhất đừng để ta chán ghét ngươi. Nếu không, Thanh Y không có tiếp tục nói hết, sau đó từ ống tay áo lấy ra một cái bình nhỏ. Âm trầm mà nói, ta sẽ để cho ngươi nếm thử vạn cổ mê tâm tư vị. Siêu. Nhìn thấy nữ nhân này trong tay xuất hiện kỳ quái cái hộp nhỏ. Cổ đại thiếu phản xạ có điều kiện, ngay lập tức hướng về sau nhảy 2 mét. Sau đó một mặt cảnh giác nói, nơi này là dược đường. Chúng ta đây là tại dược đấu. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên làm loạn. Khanh khách, Thanh Y đem bình nhỏ thu hồi đi. Che miệng nở nụ cười. Cười trang điểm lộng lẫy. Cổ Mộc trong lòng cái nào phiền muộn, cảm giác hôm nay vô cùng kém, giống như trừ Doãn Tô Khô tiểu nha đầu kia bên ngoài. Còn không có những nữ nhân khác sẽ cho chính mình mang đến mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Hai người trên đài nhất cử nhất động, cũng không có trốn qua ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người đối cổ đại thiếu biểu thị đồng tình. Dù sao, là Hắc Tháp đệ tử đều là độc nhân. Cũng không phải tùy tiện trêu chọc. Hồ nháo, hồ nháo. Thanh Y xuất ra kỳ quái bình nhỏ lại thu về. Trên đài cao cừu tàn nhẫn âm thầm tức giận không thôi. Bởi vì vật kia là La Hắc Tháp tam đại cổ loại, vạn cổ mê tâm. Thuộc về trấn tháp chi bảo. Nàng làm sao có thể tùy tiện lấy ra. Còn muốn hay không giữ lại một điểm cảm giác thần bí rồi. Không giống với hắn tức giận, Tiết Dật Hải đang nghe Thanh Y nói lên, vạn cổ mê tâm, bốn chữ. Sắc mặt đột biến, thân là trưởng môn hắn tự nhiên biết cái này cổ là La Hắc Tháp tam đại cổ loại. Lại không nghĩ rằng sẽ ở đây nữ trong tay. Xem ra, nàng này tại La Hắc Tháp địa vị rất cao, nếu không cũng sẽ không có được loại này cổ. Ý niệm bao phủ Thanh Y bình nhỏ kia. Tiết Dật Hải thần sắc nghiêm nghị, đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc lần nữa biến đổi, thầm nghĩ, 10 năm trước, La Hắc Tháp tìm được một cái kịch độc chi thể tiểu nữ hài, đem hắn thu làm môn hạ phong làm độc thánh nữ, không phải là nàng a? Tiết Dật Hải đoán không sai, La Hắc Tháp 10 năm trước phát hiện cái nào nữ đồng. Ngay tại lúc này cao vút mà đứng Thanh Y, nàng cùng Lý Nhã Thư giống nhau, chính mình có thể chất đặc thù, mà cái này thể chất chính là kịch độc, hoặc là nói là vạn độc, trời sinh chính là một cái độc thể, trời sinh không e ngại bất luận cái gì độc tố, loại thể chất này tu luyện độc thuật, tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố, có thể nói, Cổ Mộc hiện tại đối mặt nữ nhân này. Chân chính trên ý nghĩa chính là độc nữ, mỗi một tấc làn da, thậm chí là cọng tóc đều là có độc, còn tốt cổ đại thiếu cũng không biết, nếu không hắn hiện tại, chỉ sợ lại muốn nhảy ra ngoài rất xa, mà đồng dạng, dược đường trưởng lão cùng thế lực khác cao thủ cũng không biết. Bọn hắn đi vào Thanh Y dược đài trước, ra hiệu nàng mở ra đan lô đến nghiệm chứng đan dược. Những cao thủ này mặc dù không biết độc thánh nữ, nhưng biết nàng sẽ chơi độc, cho nên đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Cảnh giác trình độ không chút nào kém hơn Cổ Mộc. Thanh Y không tiếp tục đi để ý tới Cổ Mộc. Cuối cùng đem đan lô mở ra, sau đó đổ ra 10 khỏa màu sắc óng ánh đan dược. Mãn đan, đám người nhìn thấy kia 10 khỏa đan dược tại bát ngọc bên trong nhấp nhô. Lập tức nhao nhao giật mình, dù sao đây chính là trung tam phẩm, nàng này vậy mà luyện chế ra mãn đan, mà lại từ màu sắc vừa nhìn liền biết. 10 khỏa đan dược đều là xuất sắc phẩm chất. Không được, không được, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Thanh Y. Liền ngay cả luôn luôn rất tự ngạo Mạc Thương Ly cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Sau đó khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, không nghĩ tới La Hắc Tháp còn có dạng này thiên tài. Rất hiển nhiên, Mạc Thương Ly cho rằng, nữ nhân này miễn cưỡng nhập mắt của hắn. Xong, cao thượng muốn thua, dược đường nội môn đệ tử lập tức như quả cầu ra xì hơi. Mặt ủ mày trao, nữ nhân này thực lực quá mạnh, một lần luyện chế ra mãn đan, mà lại từng cái đều là xuất sắc phẩm chất. Tại bọn hắn cho rằng, cổ mộc đã không có hy vọng, liền ngay cả trên đài trưởng môn Tiết Giật Hải cũng là trao mày. Khắc khắc, cừu tàn nhẫn ca tính tiếng cười xuất hiện. Với tư cách đối thủ một mất một còn, đương nhiên nhất định phải nắm lấy cơ hội liều mạng đả kích. Tiết trưởng môn, ta nghĩ chàng tỷ đấu này thắng bại đã định. Tiết Giật Hải không nói gì, hắn không thể không đi thừa nhận. Cổ mộc cùng cái nào độc thánh nữ đan thuật chênh lệch có chút đại. Mà liền tại lúc này, đứng sau lưng hắn Dương Du Chính thì hướng về phía cừu tàn nhẫn cười lạnh nói. Đan lô chưa khải, đàm luận thắng bại làm thời thượng sớm. Ô, cừu tàn nhẫn cười nói, Dương đường chủ chẳng lẽ còn sẽ cho rằng, một cái võ sư có thể luyện chế ra mãn đan đến a? Dương Du Chính nhàn nhạt nói ra, có thể hay không luyện chế ra đến, các hạ đều có thể xem tiếp đi. Đối với cổ mộc, vị này luyện dược đường đường chủ vẫn là rất xem trọng. Dù sao tiểu tử này nửa năm qua xuất hiện qua nhiều lần kỳ tích, không thể theo lẽ thường đi suy đoán, có lẽ lần này hắn lại sẽ sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, cái này kỳ tích độ khó rất lớn, Thanh Y so hắn dùng thời gian ngắn, hơn nữa còn luyện chế thành công ra đầy đan, cổ mộc coi như đồng dạng luyện chế ra mãn đan xuất sắc phẩm chất cũng coi như làm thua. Trừ phi Dương Du Chính không nghĩ xuống dưới, bởi vì tại diễn võ trường dược đài bên trên, cổ mộc đã đem trong lò đan thuốc lấy ra ngoài. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn, một đạo hào quang óng ánh lóe ra, mùi thơm mùi tại đan dược cút ra đây một nháy mắt. Càng là tràn ngập tại diễn võ trường, cũng theo gió nhẹ hướng về càng xa xôi lướt tới, không hề nghi ngờ. Đây là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên. Tiết Giật Hải cũng lăng thần. Mà cái kia vốn là còn tại cười lạnh cừu tàn nhẫn. Thời khắc này Tiếu Dung cũng cứng ngắc. Sơ qua, trong diễn võ trường bộc phát ra như sấm sét tiếng kêu. Mà những âm thanh này xuất từ dược đường nội môn đệ tử miệng. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Cao thượng thắng. Cao thượng thắng, những cái kia nguyên bản đã từng không coi trọng của mộc nội môn đệ tử. Phát hiện hoàn mỹ đan dược ra mắt, lập tức từng cái phấn khởi không được. Cổ mộc dù là thật luyện chế ra mãn đan, cho dù là xuất sắc phẩm chất, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì tại về thời gian kém đối phương, nhưng trận này dược đấu, sau đầu tiên là phẩm chất. Thanh Y coi như luyện chế ra 100 khỏa xuất sắc đan dược. Dù là như Mạc Thương Ly thần tốc thành đan, nhưng ở hoàn mỹ đan dược, dù là chính là như thế một viên, cũng chú định bại. Nghe được tất cả mọi người tiếng hoan hô, cổ mộc cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, sau đó hướng về kiên định phẩm chất mấy cái y dược cao thủ nói. Chư vị tiền bối, khi nào tuyên bố thắng bại? Mấy cái lâm thời tạo thành giám định cao thủ từ ngạc nhiên chung lấy lại tinh thần. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố, vòng thứ 5, dược đường cao thượng thắng. Lời này vừa dứt, diễn võ trường càng là nhớ tới càng thêm oanh động tiếng hoan hô. Những cái kia dược đường nội môn đệ tử biết, trận này thắng lợi đại biểu cho dược đường thắng được. Thanh Y đứng tại dược đài bên trên, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nhìn chằm chằm cổ mộc. Tình Điêu Tế Trác gương mặt bên trên chẳng những không có mảy may thất lạc, ngược lại giống như cười mà không phải cười, nói: "Cao thượng, ngươi thắng ta." Cổ Mộc gãi gãi đầu, rất bất đắc dĩ nói ra: "May mắn, may mắn." Thanh Y cười, sau đó nháy mắt, nói: "Quả nhiên là ta thích nam nhân, đời này ta nhất định muốn cưới ngươi tới tay." Cổ Mộc trợn trắng mắt, nữ nhân này chẳng lẽ còn không hiểu, nam nhân mới có thể sử dụng cưới sao? Thanh Y rời đi dược đài, hơn nữa còn là cười rời đi. Thắng thua đối với nàng mà nói không quan trọng, hôm nay lớn nhất thu hoạch chính là nhận biết cái này nam nhân. Chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là rất có niềm vui thú. Nàng là niềm vui thú, nàng trưởng lão Cửu Tàn Nhẫn giờ phút này sắc mặt thì vô cùng khó coi. Lần này dẫn đội đi vào Dược Thần Sơn chỉ tại để dược đường khó coi, có thể kết quả vậy mà bại. Cô phụ trưởng môn hy vọng cũng cô phụ chính mình như vậy nghiêu bức mưu kế a. Trọng yếu nhất chính là La Hát Háp không vì ngoại giới chỗ biết rõ độc thánh nữ tự mình xuất chiến, cuối cùng lại thua với một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cửu Tàn Nhẫn tựa như là ăn phải con ruồi, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, cuối cùng tức giận đi xuống đài cao, mang theo đệ tử trở về đình viện. Thanh Y rời đi trước, quay đầu nhìn về phía Cổ Mộc, không ngừng nói: "Cao thượng, ta đi." Cổ Mộc khoát khoát tay vì đó tiễn đưa, dạng này một cái cổ quái nữ nhân, hắn ước gì mau mau rời đi, như thế mới có thể để cho mình có cảm giác an toàn. Bất quá để hắn sụp đổ chính là, Thanh Y trước khi đi, cười nói: "Ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi." Cổ Mộc mắt trợn tròn, La Hắc Tháp khiêu khích cuối cùng đều là thất bại. Cổ Mộc cuối cùng ra sân, cũng tại quyết thắng cục trợ giúp Dược Đường thủ thắng, không có chút nào ngoài ý muốn trở thành Dược Đường anh hùng, mà lại lần này luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, cũng hoàn toàn chính xác lần nữa rung động đám người. Tiến vào nội môn đến nay đã nửa năm, tiểu tử này luyện chế ra 3 lần hoàn mỹ đan dược, như thế liều mặt sự tình với hắn mà nói thật giống như phi thường nhẹ nhõm, cũng quá có điểm đả kích người. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Cổ Mộc có thể nhiều lần luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược cũng không phải là may mắn, bởi vì hắn có được hỏa mộc chân nguyên, mà tại luyện đan thời điểm lặng yên không một tiếng động thi triển đi ra, tự nhiên có thể thôi phát dược liệu dược hiệu, từ đó đản sinh ra cao hơn phẩm chất tới. Tại rất nhiều đệ tử gieo hò chúc mừng hạ, một ngày này cũng coi như kết thúc, mà Cổ Mộc cùng Mạc Thương Ly bọn hắn thì bị gọi vào trưởng môn thư phòng tiến hành nói chuyện. Tất cả mọi người biết, đây là muốn luận công ban thưởng. Cao thượng, hôm nay có thể chiến thắng La Hắc Tháp, người công lao rất lớn. Trong thư phòng, Tiết Dật Hải cười nói ra: "Có công liền có thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Cổ Mộc trầm ngâm sơ qua, không khách khí mà nói: "Trưởng môn, ta muốn gặp Thái Thượng trưởng lão." Đi vào Đông Châu nửa năm, hắn dùng người bình thường thân phận lẫn vào dược đường, vì chính là chờ đợi một ngày này đến. Tiết Dật Hải có chút giật mình, tại hắn cho rằng kẻ này có lẽ sẽ lựa chọn đến đề thăng linh lực đan dược. Thái Thượng trưởng lão bế quan nhiều năm, mỗi lần y dược thịnh điển qua đi, đệ tử trong môn phái chỉ có một cái danh ngạch có thể đi động phủ gặp mặt lão nhân gia ông ta. Tiết Dật Hải nhìn một chút Mạc Thương Ly cùng công Tử Lương bọn hắn, rất hiển nhiên hắn tại do dự. Đây đều là hạt giống tốt, cũng từng cân nhắc mang công Tử Lương đi. Mạc Thương Ly thức tỉnh, hắn lại dự định đem người này mang vào, căn bản không có cân nhắc qua cái này tân tấn đệ tử. Cổ Mộc không nói gì, bởi vì cái này thời điểm là nên Mạc Thương Ly ra biểu hiện. Quả nhiên, Mạc Thương Ly rất khó chịu, rất trái lương tâm đứng ra nói ra: trưởng môn, cao sư đệ lần này tại quyết thắng cục dùng hoàn mỹ phẩm chất đánh bại La Hắc Tháp đệ tử. Công lao lớn nhất, đệ tử cho rằng cái này danh ngạch hẳn là thuộc về cao sư đệ. PS, cảm tạ dưa chua, lời thề, như ở trước mắt nhúng chàm năm xưa su. Lưu tinh ba vị độc giả khen thưởng. Hôm nay bốn càng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.